Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2258, chương 2262, nhất ăn ý bác sĩ gây mê. Ca giải phẫu mô phỏng thứ 35 sau đó, Trịnh Nhân xoay người xuống, Trần Phó Viện trưởng rốt cuộc thở dài, đã cơ hồ khô kiệt vật liệu là nàng một mực lo lắng điểm. Nếu là tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu, mình cái này không thể cung cấp hoàn mỹ hậu cần bảo đảm nói. Vậy đơn giản quá không nói được. Ông chủ Trịnh đây là không nhịn được muốn nghỉ một chút. Nhìn dáng dấp trong truyền thuyết ở Hương Bồng Khê ông chủ Trịnh khoác áo chì đứng 3 ngày 3 đêm. Sự việc cũng có khoa trương, nhưng một giây kế, Trần Phó Viện trưởng mới vừa buông xuống tim lại treo lên. Ông chủ Trịnh xuống đài, nhưng mà làm lớn đôi tô bác sĩ còn đứng ở trên bàn mổ. Tiếp tục lần kế giải phẫu, ngoặc kép, Trần Phó Viện trưởng trong lòng kêu khổ. Nàng gặp ông chủ Trịnh không lên tiếng, tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ gì. Lập tức vẫy tay, gọi tới khoa giáo sử người, diễn cảm lạnh lùng nghiêm nghị để cho bọn họ bắt chặt thời gian liên lạc nhà máy. Mặc dù còn có nhất định dự trữ, nhưng mà ở ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ, phung phí, hả? Vật liệu đã chống đỡ không được bao lâu, Trịnh Nhân không đi để ý những chuyện khác, và Tô Vân phối hợp hơn 30 ca giải phẫu. Hắn đối với hoàn thành ca giải phẫu này rốt cuộc có một chút xíu lòng tin. Tiến vào hệ thống không gian, cười khổ điểm tuyển thủ thuật huấn luyện. Đã từng mình là biết bao mong đợi giải phẫu lúc huấn luyện mới có thể có người tới giúp một cái. Nhưng mà hệ thống mở ra chức năng này sau đó, vừa nghĩ tới trong giải phẫu tối thiểu muốn gia tăng 4 người thời điểm. Trịnh Nhân liền khóc không ra nước mắt. Một ca giải phẫu huấn luyện tương đương với 9 đài, trị giá kinh nghiệm tiêu hao giống như là nước chảy như nhau. Tim cũng cấp sưng, nhưng vậy không có biện pháp. Mô phỏng giải phẫu vĩnh viễn đều là mô phỏng. Móng heo lớn cung cấp giải phẫu huấn luyện ở khoa học kỹ thuật lên chí ít vượt qua phát hiện có. Khoa học kỹ thuật 30 đến 50 năm, nên thử một lần vẫn là phải thử một lần. Nếu không mình căn bản cũng không biết giải phẫu nên phải cải tiến phương hướng ở nơi nào. Tiến vào phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cảm nhận được không phải ấm áp, mà là sợ hãi. Mặc dù gặp một lần trợ thủ, nhưng Trịnh Nhân đều sớm thói quen liền chỉ có một người. Cô đơn cô quạnh lạnh đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm giải phẫu. Lần này sau khi đi vào hắn thấy được mấy cái mặt không cảm giác mô phỏng người đứng ở trước mặt. Liền cảm thấy hệ thống trong phòng giải phẫu ma quỷ lộng hành. Sau sống lưng lạnh cả người, thích ứng mấy phút Trịnh Nhân mới bắt đầu mô phỏng giải phẫu. Trịnh Nhân mục đích rất rõ ràng, phát hiện vấn đề, sau đó đi ra ngoài giải quyết vấn đề. 9 lần tốc trị giá kinh nghiệm tiêu hao, Trịnh Nhân không gánh nổi. Cái này cũng chưa tính Triệu Vân Long và Hàn chủ nhiệm mô phỏng phối hợp. Nếu là cũng tính luôn, hơn nữa lưu động, ít nhất là 13 lần tốc. Bắt đầu giải phẫu huấn luyện, rất nhanh, Trịnh Nhân liền phát hiện vấn đề ở chỗ. Mình và Tô Vân phối hợp, hai người phẫu thuật đồng thời làm tim tự chữa, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng có thể lấy tay thuật số tính tới hoàn thiện, đền bù một điểm này. Bây giờ vấn đề ở chỗ nhịp tim, trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim có vấn đề, lão hạ cùng ngoài ra một người bác sĩ gây mê làm việc. Rất khó để cho trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim giữ nhất trí. Cắt ra cái này một số là được vấn đề khó khăn lớn nhất. Trẻ sơ sinh dính liền tim rất mỏng. Cho dù là mình dùng hiển vi làm việc, cho sai trước tiên vậy rất thấp. Một cái nhịp tim 163, một cái nhịp tim 145. Buồng tim bắp thịt ở hai cổ lực lượng bây giờ vặn vẹo. Có thể nói đây đối với trẻ sơ sinh dính liền có thể sống đến bây giờ, có thể nói là một cái kỳ tích, là bệnh viện phụ nữ và trẻ em kỹ thuật lực lượng thể hiện. khó trách trên thế giới có liên quan tại dùng chung tim trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu cũng không có khai triển, nguyên lai khó như vậy. Trịnh Nhân tại giải phẫu huấn luyện thất bại 3 lần, sau đó trực tiếp ra phòng giải phẫu 9 lần tốc hạ. Hắn bản thân tiếp nhận áp lực xa xa vượt qua hắn giải phẫu huấn luyện. Đây nếu là giải phẫu huấn luyện không thành công, thời gian huấn luyện trước phung phí không còn một mống, vậy thì thao đàn. Trở lại kỳ giáo phòng, Trịnh Nhân không có mở mắt ra, mà là nhớ là giải phẫu huấn luyện thất bại quá trình. Mỗi lần giải phẫu huấn luyện cũng căn bản phụ họa, mới vừa ban đầu cắt ra tim liền thất bại, căn bản không cho mình cái gì cơ hội. Mỗi một lần đều là cắt ra tương liên buồng tim, thời điểm hai bên nhịp tim nhảy lên không đồng nhất, cuối cùng đưa đến giải phẫu sai lầm, cho sai trước tiên tương đương thấp, căn bản không có bất kỳ sai lầm nào không gian. Nếu không, bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ tới đây một chút, nhưng chỉ là muốn suy nghĩ một chút, ngay sau đó sẽ để cho hắn bác bỏ. Trẻ sơ sinh dính liền tim tương liên, máu tương thông, giải phẫu sau muốn tách ra tim, bên ngoài cơ thể tuần hoàn làm sao có thể bảo đảm mỗi một đứa bé máu dung lượng hồi tim. Nói sau, cơ hình tim cũng không cho làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn cơ hội. Coi như là tìm được mổ xẻ kết cấu, trên đài hai người bác sĩ gây mê, hai đài bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua tương tự làm việc. Khó khăn quá lớn, Trịnh Nhân buông tha con đường này. Không là mỗi người đều có một bộ hệ thống không gian, có thể làm giải phẫu huấn luyện, vẫn là ở trên người mình tìm điểm đột phá đi. Theo khoa ngoại tổng hợp giải phẫu trình độ tăng lên, những thứ khác các loại giải phẫu kỹ năng cây đều được cực lớn tăng lên. Dẫu sao khoa ngoại tổng hợp sở dĩ kêu phổ thông ngoại khoa, là bởi vì là nó là tất cả loại môn cơ sở khai triển sớm nhất, người bệnh nhất hơn. Nói thí dụ như sớm nữa, mạch máu ngoại khoa căn bản không tồn tại, nó lệ thuộc tại khoa ngoại tổng hợp bên trong, cấp cứu kỹ năng đỉnh cấp, cảm giác tồn tại để cho lòng dạ giải phẫu vậy bước vào cự tượng đỉnh cấp. Trịnh Nhân hồi tưởng hệ thống trong phòng giải phẫu tình huống, bùi ngùi thở dài, cự tượng đỉnh cấp vẫn là không đạt tới sao? Chỉ trước đây không lâu cầm tất cả kỹ năng điểm cũng vùi đầu vào khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây, bây giờ căn bản không có sức lại đem ngoại khoa tim ngực tăng lên tới đỉnh cấp. Không tới đỉnh cấp cũng không có biện pháp thành công. Trịnh Nhân mới bắt đầu là nghĩ như vậy, nhưng mà hắn sau đó lại nghĩ đến móng heo lớn cho tới bây giờ cũng không biết ban bố không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có chút giải phẫu Trịnh Nhân mình có thể hoàn thành, ở móng heo lớn phán định bên trong không cách nào hoàn thành, cũng sẽ không ban bố nhiệm vụ, nhất định là có nơi nào là mình không nghĩ tới. Trịnh Nhân bình tĩnh bắt đầu từ đầu vuốt thuận quá trình giải phẫu, tìm mỗi một phân có khả năng, trẻ sơ sinh dính liền tim đập đối thủ thuật có quấy nhiễu. Vấn đề xuất hiện ở nơi này. Trịnh Nhân thở dài, trẻ sơ sinh dính liền, ra đời lúc có hai cái hoặc nhiều thai nhi chưa phân mở. Vậy chỉ phát sinh ở cùng trứng xanh đôi thụ tinh trứng lên. Y giới cho rằng thụ tinh trứng ở thứ 12 ngày, 14 ngày chia ra tạo thành không hoàn toàn chia ra, sẽ tạo thành trẻ sơ sinh dính liền mà. Phát sinh tỷ lệ ước chừng là 200.000 phân một trong cùng trứng xanh đôi, không phải hẳn tim đập nhất trí sao? Cái gì tâm điện cảm ứng các loại, làm sao liền nhảy lên tần số chênh lệch như thế nhiều? Mà lão hạ cùng bệnh viện phụ nữ và trẻ em bác sĩ gây mê vậy không có biện pháp giải quyết chuyện này. Hệ thống phòng giải phẫu, nghĩ tới đây, Trịnh Nhân ngẩn ra, không đúng, thật giống như có một cái ý niệm xuất hiện ở đầu óc bên trong, sau đó lại biến mất. Cái ý niệm này là giải quyết vấn đề có thể phương thức. Nó đi đâu? Trịnh Nhân nghi hoặc, bắt đầu quay đầu muốn. Không giống như là trước kia, càng phải nhớ tới cái gì thì càng không nhớ nổi. Trịnh Nhân quay đầu lại vuốt một lần, lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ Sở gia tỉ muội. Cũng là sanh đôi, lão Hạ cùng bệnh viện phụ nữ và trẻ em bác sĩ gây mê phối hợp vấn đề. Hoàn toàn có thể thông qua Sở gia tỉ muội để giải quyết. Còn như kỹ thuật, có người ở phía sau nhìn, xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-nối-vung-gạch-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.